Trường Sinh Đảo, chương 134, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132 hư không sắt lần đồ ru tiên trong đời ly phi kiếm cả gây chem thấu ti tính mạ len của mình lại oi mỏng manh đê gây chiến thế. Tất cả BC các kỹ năng, pháp bảo đa nhiều đe á vận dụng thủ đoạch đồ ấy hòm cũng lôi ra toàn bộ nhưng chỉ ép dư uy của một giới hoàng cũng khiến cả hai người si sống giờ chết giờ. Sự chênh lệch không thể tưởng tượng nổi này khiến cho lòng tin của bậc kích cưỡi trai cũng dễ dàng bị cách đê gầy tránh nát, hoàn toàn mâu phê vt đô quy sư yêu phào ACN kháng. Một DV bợt sóng trùng kích từ như yêu ninh cú giao tranh của kinh và thiên đa nhế mạc VCNH mẹ đánh tới, cô chỉ nm kỳ ECP DBC ưa lưng ra che chá VN cho hỏa long đê quy cả thoi thóp bên cả GGNH. Huỳnh, cổ họng dâng lên vị choe ngọt ngọt. Trái tim như muốn bịn đi cánh văng ra khỏi lồng ngực, bộ não bịt chớ vớt đi lộng, thất khiếu trào máu tư duy DN mã bắt được cu hỗn loạn. Phi kiếm chỉ dần còn ôm lỡ loi hỏa long theo bà anh năng, ý thư IDC càng ngày càng mơ hồ. Linh khí hộ thể hoặc đê vượt đã toán loạo PGN, gần mạch có lẽ cũng đe hỏa bị cháy nôn DC sức KT, việc lưu trừ ion năng lượng bị trở ngại kê kỳ, đồng nghĩa nhờ với việc dùng năng lượng bà Veto hộ đóp gã không còn khảnh dụng. Khác với các giới hoàng có thể gây sử dụng năng lượng vô tận từ thiên nhiên, bấy cứ hoặc ai cũng phào chi lấn ni thân thỉnh làm bình chứa ơ truyệt sen hóa năng lượng trước khi sử dụng. Bình trước và DVVA dạn như BCT, bơ hoặc kể và có thần thông cỡ nào cũng vô dụng. Tình cảo cung của phi kiếm và hỏa long bây giờ chính là như vậy. Sóng trùng kích vẫn liên tục đê que cánh tới. Nguồn năng lượng yếu ớt còn sót lạp ni vội vã ngưng tụ che cha xôn chẳng khác nào đi com đóm so với ánh trăng, dễ dàng bị cha cô en nát không thương tiếc. Phi kiếm ôm chặt lấn ơ ly hỏa long, rụi DBC lô vu vào lồng ngực hắn, nhà vém ma vát lạ ti chờ đợi tử vong giáng xuống. Không còn hy vọng gì nữa y la, nhưng đe đột nhiên, sóng năng lượng vừa đê tránh tới chỗ hai người ti lạ ni quỷ dịp biến mất PGT vô ải DNH vô tung, cứu như chưa bao giờ ô xuất hiện, phạp ti mấn hơn 30 giây, phi kiếm mới từ ngạnh nhiên ngẩng đoạ cơ hoa cu lên nhìn xem. Quanh ngực ti cô và hỏa long, đột vột nhiên trôi nổi một cua kiêu inh khí DK dần đoạ cặc DTM tất cả năng lượng đê tránh tới hóa giải EV. Mà khí có thể xóa bỏ ta GGT cả MLV những năng lượng siêu nhiên khác trừ vật lực và ánh sáng lúc này đê lô vã hi FTN hiện. Cờ vánh đi cộ đậm DK, tinh thuầy nôn hơn lửa đe đần của Richard khi trước rất nhiều. Ngừng luyện ma khí đến mưa ốc DTO này, cái ma giới có lẽ chịp một ngược ni làm đe vượt. Phi kiếm mừng rỡ quay là ốc ghi, nhưng phía sau trực là một khỏa hoang không đoa sen kị ánh sáng từ nhữ vánh ngôi sao cũng bịt che khuất KT. Giống như màn đê prim phủ xuống, mây đê loen kéo tới, không một chút quang mang, nhấp BC tay cũng không thấy ly ngón. Vân Tiên, phải oi không? Phi kiếm thất giọng tự hỏi, nhưng không có tiếng đáp là UT. Giống như một pho tượng đê quy cá bảng quan đắp người ứng nhìn hai đục vạ ri giới hoàng kỵ GGCH Đức Chu, giao trí thiên hậu trong bộ dáng của cô bé chưa tới 10 chi tuổi DVE bột nhiên xoay ngược sni, trong mắt KT chớp chớp với vẻ nghệ óc nhiên hiếm thân ni, hai nguyên nhân DGGL quả hoặc vẫn luôn hộ vệ quanh ngược di đọc bột nhiên rung lên liên tục như y nông khối hình bên trong xoay tít càng lúc càng nhanh. Phía sau lưng cô bé, trưởng môn không linh kiếm phái lưng già còng xuống bỗng thẳng lên, sắc mặt kinh nghi bấu đê quy kỵ ứng. Sát khí mạo phê VNH quá, là ai tới vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhìn bốn phía, không thấy si gì cả chỉ ố có duy nhớ VNT một điểm đa nhạc biệt ánh sáng từ nhữ vang hành tinh xung quanh đã tiêu thơ lô VT từ lúc nào, không chút giờ vô hiệu. Lông tóc dựng DCO lô vinh, bảo PGN năng sinh tồn biến mất đi lã lâu được kiwi ột một xuấy hiện trở là ác ni cả anh báo lão liên tục. Rõ ràng sát khí cực mạ lanh, hiển hiện rõ ràng như thực cháy, giống như trọng trùy oanh kích lên tinh thờ BCN người si ta, nhưng hết lập này đến là CN khác nhìn quanh, lão ghi chẳng thất cây gì cả yêu. Cái này nói lên điều gì? Là cào PGNH giới DCO ối phương quá cao, vượt qua khả năng cảm nhận của mình. Hay là một kẻ đi lệ tram hiểu cu ẩn nấp khí thức két GC, tùy thờ pre-DG chiều có thể xua MLVT hiện cho mình một kích. Dù là cái nào, DBCL cũng chẳng tốt đe dẹp gì. Bách sát kiếm ý trà CM phóng. Không linh DQ cảnh trưởng môn không dám có chút sơ suất lít nào, vừa ra tay đi lã là tuyệt chiêu đoạt Kalec ký nhất của mình, không hề có cựu thiên hậu đập rang ở gần đin ló triệu tập vô số triệu cung kiếm đe ập đoạt linh quang, 3BCN ra 360 đe vộ quanh thân mình, chiêu thứ này giơ câu ớt giống với cào cung tượng nhím xù lông. Tuy nhiên dấn thực dụng không đê vơ tế là vây góc chết tất công bốn phương, bà ê lô vệ tám hướng. Vèo, kiếm khí mạ lanh mẽ bọc quanh từng chư in kiếm tạc xô hình cổ pháp gia trì thêm một lực lượng vô kiến bấn tồi, sắc bén tuyệt đối, dẫu có là một tà bê sinh orihan con dvn được xưng là cứng nhấu vũ trụ dưới nhữ long luồng kiếm quang này, chỉ vét sợ đi lộ bền so với đi lậu hũ trước dao sa vét còn kém hơn. Nhưng quái sự lạt di xua kích hiện tơ gây tê cạc vê xê nhữ cung thanh trường kiếm phóng về phía màn đỏ kem xung quanh, như ơn tưởng có thể ép dễ cch phá không gian này đột ngột dzl mà vnt dbc liên lạc. Cách dvva baby trưởng môn chưa tới 50m tố cào phi kiếm pháp bà nhô dlol biến mnmt giống như chưa từng xuất hiện. Đại chi trưởng lão SADC mặt tái nhợt, vội vã muốn tế ra bài CN mạng phi kiếm, nhưng đe vột nhiên cả gây chem thân y sau gáy mình lạ lon toát, sau đờ lột bỏ ý thức VCC rất nhanh chìm vào đô phơ vêm đê sân tí CNH mị lách. Phía bên thiên hậu, hai nguyên nhân DF tạp cô quả yêu xoay tít không ngừng, thì CNH thoải ông lạ sni lóe lên những lô vinh vệt sáng như DG diện quang hòa thà két di CH, thiên hậu giao trì DN mưa keng bấn DQ cộng tạ ni chung đi chỉ ẩm quỹ tích mà hai quả ít cập bùa lô vi bà vào vệ ánh mắt kích nhíu nhíu, nhìn quanh không ngừng. Hai đòa cà vê tô quẻo, mỗi cái đê quay cả thực hiện DCS rồi hướng công kích không dưới vạn LGN tờ lốp xuất công kích nhá lầm vào cô bé vẫn không hề giả lầm DBC, mà ngày một tăng lên mãnh liệt khiến cho hai DS nạ dô quản liên tục xoay tròn bà hoa cô vệ chủ nhân đã bám LVT Doggo có dơ kê cu hiệu lực bất tòng tâm. Thế nhưng bóng dáng kẻ DTS ở chỗ nào cũng không thấu ti. Giống như hư vô có ma quỷ, liên tục áp sát muốn giết ngừa vây, lạ ghi chẳng DTL lạc si một bóng ảnh. Thiên DT dế muốn cô bé bạc cô vệ là VNC thì Edu Thanh vẫn DT ăn đột vượt các ngang hông này, vì vậy cô ta một mực DCO ung đa nhó chấp hành cho tới khi hắn ra lệnh tiếp theo. Quan hệ của bọn họ từ lão phu thê chú ý đần thành chủ nhân và nô lệ hết sư yêu quái dịch như vậy là chủ DVEBDF được bàn tán nhiều nhất ở tiên giới mấy ly chục năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai giả kê kỳ thích được tà cô ấy sao ngược kê kỳ cải ly lão hoàn đe ông là thiên đô quế nay là ê ly trở thành thiên hậu, và tạ lây sao một giới hoàng đê xê ông khỏe mà mê là VNH tại chi đê tê hình phong thực lực là ác ni trở thành một cô bé vô cá cầm như vậy, chỉ mê là vê có thạch đỏ quán bừa có lẽ do hai chủ nhân tiên giới sống lâu quá nhàm chán nên đê tê hồi qua chơi SM chăng. Nhưng không một ai có thể dần nghĩ DGZ, đô cối với những câu lệnh của thiên đuế, dù hợt di hợt mang tính bông DT hùa như thế nào, cô bé này cũng sẽ chấp hành nó tuyệt DV nối, còn hơn một nô lệ tận trung nhất. Hắn ba keo phà hoa bảo cua vệ ngừa VT này, vậy cô bé sẽ toàn lực bày lô về. Không đi chề BC bất cứ sai cướp đầy DT ược. Cánh ma kẹt biến đê vơ tội, trong mắt giống như nguyên nhân đê loại dô quẻ vét thu nhỏ, như ứng hình tượng và đồ án bên trong bắt đê quy cru tương tác với nhau hình thành một cổ trận mà FTNH mẽ từ trong ngừa baby cô bé bay ra 5 lá cờ anh nhỏ phân biệt 5 màu, lục lam hồng hoàng ám. Kết thành đồ án ngôi sao 5 cánh rộng khoảng chừng một sân vận động nhỏ, mỗi lá cờ cắm ở đỉnh một cành. Ngũ hành kỳ trận, ở giữa gơ trung tâm, thiên hậu cờ vém một lá cờ cách 5 màu, vùng tay ca xem xuống mặt phẳng được tạ xô lên từ ngôi sao 5 cánh kia. Cả vùng sao đê tê ột một rực sáng, màn đê prim u tối che phủ tất cả vê quyêu nhắc câu ớt thờ lô vi bịp một kích này đờ lốp bánh ta, bần nu chờ âu chi sao lại hiệt hiện tấy cảo nhữ bê xên công kích liên tục đê vn ánh về phía nguyên nhân đê tê ảm vô coi vê xê đờ lốp bèo bịch đe vình trễ, lạ ô ti một giây, sau đó dưới cỗ lực lượng huyền diệu dẫn ra kẹt tất cả chú ý cn hướng, công kích thẳng vào nhau, dcs dều là ác ni những tiếng nổ vang xé chờ chi, hoàn toàn chẳng kém chỗ thiên đế và kinh đê trăng giao thủ. Vùng trung tâm ngôi sao, cô bé cố chấn lốp vẫn lẳng lặng đưa cung DVE bó, ánh mắt kích không còn xoay chùi CN mà nhìn chặt VCM chà vầm về một hướng trên hư không, dù ở đai ló không có gì cả eo. Tà vét cả đòn tấp không đánh tới đa nhiều bị eo ngũ hàng kỳ trận chuyển hóa thành năng lượng thuân túy rồi cho tự va trả cơ mờ triệt tiêu. Ngừa baby trong hư không nhấc thờ si cũng không có cách nào. Đây mới thật sự là cái mai rùa vừa ong cha két GC nhấc lục DVVA ở keo DGGA Agni thế giới. Đối thủ không đo cộng thiên hậu lạ ni tiếp tục bàng quan đê ca ứng đa nhó. Nhiệm vụ chi PG là bà gô vệ, không có công kích. Nếu ngược Pri thần bí muốn tấn công, cô bé sẽ toàn lực kháng cự dưới lớp bà tô vệ của ngũ hành kỳ trận và nguyên nhân đục và leo quẻ in, cho dù là một giới hoàng cũng đa nhường mong dễ dàng vượt qua đục vượt. Ngừa kê kỳ trong hư không nhấn thờ yoi cũng không có cách nào thật, vì vậy mà sát khí đe cập đe hoặc bao phủ cùng vô số công kích vô hình vô ảnh cùng lúc tiêu thất. Giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Chỉ ít có xác của Devatechi trưởng môn không linh kiếm phái trôi nổi trên hư không, giống như minh chứng thực chớ BCT nhất của một hồi quái dịnh vừa rồi. Vương Tử Trực hàm ôm trong tay cũng DCA biến mấy. Thiên Hậu thu lại chi ngũ hành kỳ trận cùng với hai nguyên nhân decoy cạch cô quẻ anh bồng bềnh bên ngừa ni nhẹ nhàng bay tới tìa đu hành tinh nọ, nơi kinh và thiên DML vế giao thủ. Ái trà, sát khí thật khủng khiếp. Nếu decoy cả DT dến DJ bày tỏ hận ý như vậy, sao không ra mặt DKZ? Thiên DT và kinh DG chả ngừng tay, hấp chắp tay sau lưng, lẩm bờ gấy chem vài câu rồi ngẩng đi cầu hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia kinh cũng DCO á thu lão quy như em cây gậy ánh sáng trôi nổi quanh ngược cây, đe vôi con ngươi vàng kim xoay tròn liên tục phân tích rõ từng phiến không gian xung quanh, nhưng hát nghe úc nhiên phát hiện. Mình không ngờ rồ, không nhìn thấy ni gì cải. Đây là LGNDT dù tiên chân lý không thực đưa ra kết quả như hấp mong muốn, vị và vô trẻ tuổi âm thầm nhíu chặt chân mày. Tình hình thay DVE bổi, thiên đi lế cũng mâu phê VT đơn kỳ hướng thú đe cánh đi dâu ACM, hắm vốn vì nệp mặt không linh DG chạ lô vi trưởng môn, ra mặt tìm ngừa di của trường sinh DTAGO DML vòi lạ lô vi con gái cho lão, nhưng giờ ô lão ta chết tốt, xác còn trôi lềnh phình trên không trung kia rồi thì còn đòi ngừa sni làm gì nữa EK. Xem như kiếm môn này DT dần đô củi DTG. Ngừa ghi chết rồi chẳng còn giá trị truy gì cải nổ, không nhất thiết phải ly hao phí sức kết di si lực. Hơn nữa Eda, xung quanh còn DC Uyang có một kẻ lúc nào cũng nhìn chà BCM chà OACM vào cả gửi DT ám như vậy, chẳng dễ chỉ y cu chút nào. Một mảng hưng phấn nhàn nhạt DBC ước kinh khơi lên lúc này cũng đi chả tắt ngúm, hát tờ lót nhiên chẳng muốn ở là KI đây làm gì nữa B3. Về Phật muốn lấy si DT ám ngừa ác ni thức câu đi cạo quy ma tướng thuờ PVN thúy chỉ QI là tiện tay, ý tưởng bộc phát mà thôi. Không quá quan trọng, thiên hậu đã trở lại yoi, đai lưu lô vinh sau lưng HVN. Ba giới hoàng đứng cùng một chỗ, uy áp tỏa ra khiếp ngừa ni. Nhất thực gì, sát khí đi lập đoạc bao phủ bọn họ tiêu thấn không thánh si chút nào. Hiển nhiên, ngừa ri trong hư không cũng không dám cuồng vọng đến mưa cách một mình đe dối trọi lạc ri tấn cạc. Thiên DCO ấy liếc nhìn mộc đi chả sống giờ chết giờ DVVAng đô tược thiên hậu các ngang eo, hình à cô ên cô bé cố sư lóc vác một ngừa baby trưởng thành như vậy có phần hỏe vét kê, hai CN cửa cô ấy khẽ, xoa xoa DVTRU, nựng má cô bé một chút rồi quay sang DGG ối diện với kinh nói. Hôm nay đê chến đeo ấy thôi, nếu còn muốn đục vánh tiếp ta chờ yêu ở tiên giới. Kinh gật đật su không đê quay cáp, hào quang bao phủ ha kích cần, vị BC vô nhân giới nhẹ nhàng tiêu thất trước mà vát hai người ly. Chỗ này hiệp kích cần nhiên là một vũng nước đi lục, hắc tạp BM thật gì không muốn liên quan quá sâu. Còn về trận chiến DBC ang DN mánh dở với thiên đi kế, chỉ cách là khúc dọ cua đê quy cần nu mà thôi, hái đần chưa chịu tập trường sinh đòa veto, thiên DCO ấy cũng không vận dụng tiên khí linh thụ, mấm vi Deon đi cơ vầm đờ cá chân tay qua lạ ni vừa rồi nhìn thì khiếp ngừa âu chi, nhưng với cấp bậc của bọn họ thì ơn nhiên còn chưa đủ độ nghiêm túc. Hắc sen chị yêu đi lánh, trịch VC Blay vì cỗ giận rước trong lòng vẫn chưa tiêu tan hết, thuật xôn túy triển muốn giận cá chém thớt thiên đê pre mà TNH mẽ vừa tới, hìa BCN nhiên là một cái thớt dấu tốt mặc sữa Úc hắn băm bổ thế nào, nó cũng không vỡ được. Thậm chí còn dội lạp pre khiến tay cầm dao đê lo như lách, đánh qua DVE bánh lại đi một hồi cũng khiến Hà Sôn bình chỉ gửi NH hơn một chút. Lúc này mới đột nhiên nghĩ rồ tới, ngược ni vốn đê gầy chả chết rồi, lì óc xử không thể thay đe rồi, việc Haken Kvep làm bây giờ không phà ri là lồng lộn đồ ên đi dập bàn ghế như đi lám thanh niên máu nóng, có lẽ cô ấp bai chỉ cực. Một sự tưởng niệm nho nhỏ mà thôi. Nghĩ vậy, tốc đi cộ đột nhiên bất giác nhanh hơn vài phần, hắn như một giạp vi sao băng, giáng xuống thực nghiệm đe cả u. Thiên đe dế nhìn hắn dứt khoát bay đờ ni không nói một lời ni, lai óc đê xê ơ vua cửa o nhạo phê vê tê, vùng tay lên hư không một đê tê ơ vén, không gian dễ dàng bị hắt chắc xên nư vét, lộ ra một thông đê xê ết dạy chui ô nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn và thiên hậu đe ang đờ lô bị mê lờ vnh bước vào thì đê cao đột nhiên sát khí vừa rồi tiêu thơ yớt lạ vê ti nổi lên trầm trọng giống như một trường trọng lực vô hình ép xuống, nhảy ầm thẳng vào cả vê quy hai ngực cô ấy. Thiên đe dế chẳng buồn ngoái đê lâu ập dù là in ly, triển đục về vét lạc dị âm thanh với giọng khinh miệt. Đừng phí xưa PGC, người vốn không thể đe rột phá qua phòng ngự của Giao Nhi, muốn tiếp cận ta. Chấm, tô thêm 1000 năm nữ va đơn kỳ nhé. Thần ả lanh hắn không dừng lão A Chi một bước nào, biến mất dần lốp dần sau thông DF tại lô không gian DVE bó. Giao Trì Thiên Hậu khó khăn vác mộc với vóc dáng trưởng thành to muốn GBCPDT rồi mình lên vai Tập Tĩnh Trạc Si theo sau trong hư không chỉ lô DCOL lạn kỳ tiếng nói văng vẳng. Ngừa oi ta tạo cung giữa và yên tâm nhấn thực gì không có hạo quy gì với nàng ta. Huyết mạ yêu thuần chủng cuối cùng của long tộc Zavat đáng giá. Muốn đe vòi là Eli, ba năm nữ về ta tới tiên giới tìm ta. Ta cho ngươi cơ hội. Tiệc du hành tinh nọ sau khi HVNDS Nimalit trở về một vẻ hoang vô tĩnh mị an kèm theo sự u ám chết chóc là TNH gáy. Tiếng người vì nghiến răng, khớp xương tay kêu răng rắc ca xê do Nakam quá chặt sau cùng, vang vọng trong không gian là một tiếng hét lớn phẫn nộ. Vô số kiếm khí trong hư không đô cuột một xuất hiện, DVN nhiên cuồng oanh kích mặt đất giống như DF tại EV nạ lần diệt thế. Chưa đi lực ghi 5 phút cả gới hành tinh DVE bã bị vép vô tận kiếm khí chạc cô ấy dài này chặt cho nát vụn. Hệt như chả băm viên, cách chương.